Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, thứ 337 chương Thổ Hào, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trực tiếp xúc địa thành thốn xuất hiện ở vùng ngoại ô bên trong biệt viện. Trong phòng Mạch Lâm Đại Sư còn là ho khan, cha, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đã làm được rồi mấy vạn cái truy hồn đạn. Không vội này nhất thời, muội muội biết chắc lại muốn đau lòng, nhiều lần hao hết linh lực, đối với ngài thân thể rất không tốt, nhi tử đến làm thì tốt rồi, bên trong phòng truyền đến Mạch Trần lo lắng thanh âm. Siêu, khụ khụ. Không ngại, nhà đầu hai năm cũng không tin tức, khẳng định xảy ra chuyện lớn, khụ khụ, địch nhiều người như vậy, nàng cần những vũ khí này và đạn. Vi phụ chịu đựng được, Mạch Lâm thanh âm khàn khàn trầm thấp. Rõ ràng bệnh không nhẹ, cha, khổ ngài, đều là Phi Nhi không tốt. Ồ ô, Dạ Phi Nhi đột nhiên xuất hiện Mạch Lâm phụ tử trước mặt. Thoáng cái nhào tới Mạch Lâm trong lòng gào khóc, ha ha ha, muội muội, là muội muội và đế sư về, Mạch Trần cao hứng nhảy khởi đến. Tách, thực sự là nha đầu hoa, nha đầu ngươi thực sự về. Cha cho rằng trước khi chết không thấy được ngươi, Mạch Lâm run rẩy vươn tay. Vỗ vỗ Dạ Phi Nhi phía sau lưng, đại sư không có việc gì. Lần này trở về là tiếp ngài và Mạch Trần tới, Tuyệt Vô Hàn cười nhạt một tiếng. Cha, Diêm Vương nếu như dám mang đi ngài, Phi Nhi liền đi hủy đi địa phủ, đem cha cứu ra Hoàn Dương, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu. Lau khô nước mắt nói, a. Sinh lão bệnh tử không phải rất bình thường sao? Ngươi vừa nói như vậy, cha ngày sau cũng không dám tử, Mạch Lâm Đại Sư bỗng nhiên cười. Lời này nghe liền hăng hái, còn là nữ nhi tốt, ở chỗ này của ta không thành lập, Dạ Phi Nhi cười ta. Cha ngồi đừng động, nhượng Vô Hàn cho ngài hào xem mạch, Dạ Phi Nhi kéo nàng cha ngồi trên ghế. Tuyệt Vô Hàn đứng không nhúc nhích. Trực tiếp đánh ra một luồng thần thức tiến vào Mạch Lâm Đại Sư trong cơ thể. Phổi có chút vấn đề, vất vả lâu ngày thành tật, Tuyệt Vô Hàn lấy ra hai khỏa đan dược đệ cho Mạch Lâm Đại Sư. Nào có nghiêm trọng như vậy, qua mấy ngày thì tốt rồi, Mạch Lâm giả ngu. Cha, cái gì đâu so với không được thân thể của ngài quan trọng. Sau này Phi Nhi và đại ca tử nhìn ngài, Dạ Phi Nhi cắn răng. Nga, hảo. Cha sau này hội chú ý thân thể, Mạch Lâm đột nhiên cảm thấy sau lưng của hắn hơn thật nhiều mắt. Nhìn hắn, ân, này còn không sai biệt là mơ siêu, Dạ Phi Nhi câu môi. Phần Thiên và Thương Ưng cũng tới, hai người trống rỗng xuất hiện ở trong phòng, nhượng Mạch Trần một trận hâm mộ thổn thức. Các ngươi cũng không chờ đảng bàn công tử, thái, rất xấu rồi, Hoa Lạc Thần mệt một mông ngồi trên ghế. Trong miệng còn quở trách Phần Thiên và Thương Ưng hai người. Là chính ngươi quá yếu. Chúng ta đã rất chậm, Phần Thiên nhíu mày. A a a, không có thiên lý a. Thái khinh người, bản công tử tâm răng rắc lại nát, Hoa Lạc Thần che trái tim. Vẻ mặt thống khổ, ha ha ha, mọi người thoải mái cười to. Mấy người nhất tề động thủ, đem Mạch Lâm phụ tử gì đó đô thu thập sạch sẽ. Mạch Trần trực tiếp thu vào không gian, Dạ Phi Nhi nhìn trước mắt thành dương truy hồn đạn, lại mừng rỡ lại khổ sở. Đây đều là cha hắn và đại ca hai năm qua đầu tắt mặt tối làm được. Tay vừa nhấc liền thu vào Tử Phượng Lý, Dạ Phi Nhi đem hai người đưa về phủ hậu, biến thành công tử ca mang theo Phần Thiên và Thương Ưng liền đi ra ngoài. Đứng ở náo nhiệt trên đường cái, Dạ Phi Nhi mới cảm thấy nàng chân chính về. Ba người cứ việc đô biến dạng, còn là che không lấn át được bọn họ khí thế trên người. Đi ở trên đường cái quay đầu lại suất chưa từng có cao. Đi ngang qua Cẩm Tú Viên, Dạ Phi Nhi trực tiếp quải đi vào, mua mấy bộ đẹp y phục, trở lại tống cho Băng Tuyết Nhi và Phượng Tâm Mơ Siêu ra hậu chạy thẳng tới các đại thực phẩm điếm. Phàm là bị bọn họ quăng cấu quá đại tiểu điếm toàn bộ bị quét rơi không còn. Điếm chủ nhìn trên quầy ánh vàng rực rỡ vàng, miệng nới rộng ra lại liệt khai lại mở lớn, thổ hào a, ba đại nam nhân biên đi dạo vừa ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, rất thích thú. Thế nhưng đi ngang qua tiểu thư và đại thẩm đô nhìn ngốc mắt. Mùi vị này không thay đổi, còn là cái kia vị. À ô thương ưng cầm một bao bánh hoa quế ăn không hề hình tượng. Không sai, này tiểu tô bánh còn là như vậy giòn. À ô phần thiên mặt mày rạng rỡ. Hi hi, hai người các ngươi chú ý một chút hình tượng được hay không? Dạ phi nhi tắc một khối bánh ngọt ở trong miệng. Lật cái bạch nhãn, người cũng không khá hơn chút nào, phần thiên nhìn dạ phi nhi vui cười. Kết dạ phi nhi làm bộ ôn giận, ba người cứ như vậy một đường ăn ăn ăn, một đường mua mua mua, phần thiên và thương ưng hai người miệng liệt lại cũng hợp không thỏa thuận. Mắt còn thường thường miêu miêu không gian của mình, bên trong thế nhưng đều là ăn ngon, vậy thì thật là càng xem càng vui vẻ, trở lại lúc, đều là một đường hư tiểu khúc. Hai người các ngươi đem thái đô rửa, dạ phi nhi cười xấu xa. A, hảo liệt hai người trực tiếp quẹo vào đi phòng bếp. Úc ra, dạ phi nhi cao hứng bày một giấc khóc bâu. Trực tiếp lách mình xuất hiện ở thư phòng. Chủ tử, ồ ồ, người rốt cuộc về, Thanh Yên rất nhớ ngươi. Dạ phi nhi vừa mới xuất hiện liền bị ôm cái đầy cõi lòng. A di, người thật xinh đẹp oa. Dạ phi nhi cười tà vỗ Thanh Yên phía sau lưng, quay đầu chân biên còn đứng một đẹp tiểu hoa nhi, ha ha, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, đến, a di ôm ôm tiểu soái ca, dạ phi nhi một phen đem tiểu gia hỏa mò khởi đến. Tình thương của mẹ bắt đầu cỏ dại lan tràn, Thanh Yên, đừng khóc, ngươi xem con trai của ngươi cũng không khóc, dạ phi nhi nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt, cười thấy răng không thấy mắt. Chủ tử, chúng ta đô đang chờ ngươi. Ngươi rốt cuộc về, Vân Phạm đi tới cười hảo không vui. Chúng ta đã ở chờ ngươi, Bắc Minh Thành, Tiểu Vũ, Hoa Lạc Thần, Mạch Trần bọn người chăm miệng một lời. Mỗi người đô mặt mày rạng rỡ. Ha ha, hảo, một hồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đêm nay chúng ta không say không về, dạ phi nhi cười nói. Hảo ra, mọi người hoan hô nhảy nhót. Hết chương.